sắc mặt trắng bệch, Cổ Dương Hoàng không khỏi cười thảm một tiếng, nhấc tay liền hướng mình thiên linh vỗ tới, không chút do dự, phanh một tiếng vang lên, Cổ Dương Hoàng đem đầu lâu của mình đập đến vỡ nát, óc bắn tung tóe, thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cổ Dương Hoàng cũng đã chết 10 phần dứt khoát, tự sát bỏ mình, không cần Lý Thất Dạ động thủ, hắn cũng không đi vùng vẫy. Đương nhiên, ai cũng biết, Cổ Dương Hoàng như thế nào đi nữa dãy dụa vậy cũng là vô dụng, vậy cũng là một con đường chết, hắn đã chết dứt khoát như vậy, ngược lại là một đầu hán tử, cũng bảo vệ hắn tôn nghiêm. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, người ở chỗ này đều biết, Kim Sử Vương Triều nhất mạch, phản bội Thánh Sơn, lại có bao nhiêu đại giáo cương quốc đầu nhập vào Kim Sử Vương Triều đâu. Nếu như giờ này khắc này, Lý Thất Dạ tiên đao chém xuống, vậy chỉ sợ là toàn bộ Phật Đà Thánh Địa đều là máu chảy thành sông, chỉ sợ hàng trăm hàng ngàn đại giáo cương quốc sẽ tan thành mây khói. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không dám lên tiếng, cũng chờ đợi Lý Thất Dạ xử lý. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.